Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 640, Toại Lửa Thần. Nghe được vậy, hai vị cấp 2 thần linh không có tìm được Nhâm Vân Đằng tung tích. Mạc Hà trong lòng thật ra thì theo bản năng nghĩ tới cũng là Hạ Khải làm cái gì an bài, nhưng ở nhìn một cái Hạ Khải sau đó, Mạc Hà trong lòng lại đột nhiên không nghĩ như vậy. Nếu như Nhâm Vân Đằng thật sự là Hạ Khải mang đi, vậy bây giờ đối phương chuyện phải làm nhất tình chính là mau sớm từ nơi này thoát thân, mà không phải là và mình cùng nhau ở lại chỗ này. Chẳng lẽ còn có những lực lượng khác nhúng tay vào? Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Lúc này, Hạ Khải ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Hắn bây giờ trong lòng hoài nghi là Mạc Hà đem Nhâm Vân Đằng giấu đi. Thành tựu Nhâm Vân Đằng sư phụ, Mạc Hà hoàn toàn có lý do làm như vậy. Đang cùng Mạc Hà ánh mắt sau khi tiếp xúc, Hạ Khải vậy ý thức được, sự việc có thể và Mạc Hà cũng không quan hệ. Cái này thì đại biểu đích xác là xảy ra ngoài ý liệu sự việc. Lập tức, nguyên bản yên lặng đứng ở nơi đó Hạ Khải, ngay tức thì liền xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Sau đó bên người hiện ra một đạo cửa không gian hộ, liền chuẩn bị mang Mạc Hà rời đi. Nhưng mà hiện tại Câu Hoàng liền ở bên cạnh, như thế nào có thể để cho bọn họ như thế dễ dàng rời đi? Chỉ gặp Câu Hoàng bóng người, ngay tức thì liền xuất hiện ở mang đến không gian môn hộ trước. Đôi màu vàng kim con ngươi lãnh đạm nhìn Hạ Khải nói. Bổn Hoàng tới, ngươi còn muốn dễ dàng rời đi sao? Hạ Khải nghe vậy, cặp mắt không nhường chút nào nhìn chăm chú Câu Hoàng màu vàng kim con ngươi. Diễn cảm không có chút nào chập chờn, trong miệng thản nhiên nói, bản quân có thể làm chuyện này, vậy khẳng định là làm chuẩn bị, dù là sợ ngươi ra tay, vậy không giữ được bản quân. Hạ Khải những lời này nói đặc biệt tự tin, nhìn như thật là có tuyệt đối chắc chắn, ở Câu Hoàng tự mình xuất thủ dưới tình huống, cũng có thể trở lui toàn thân, bổn Hoàng muốn thử một chút. Câu Hoàng nghe vậy, trong miệng nói ra những lời này đồng thời, bàn tay hắn trực tiếp về phía trước lấy ra, trong lòng bàn tay một đoàn ánh sáng màu vàng, mang một loại tựa như có thể trấn áp hết thảy uy thế. Đối mặt Câu Hoàng chộp tới bàn tay, Hạ Khải giống vậy giơ tay lên, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, nhúc nhích một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, nhìn như thật đặc biệt không bắt mắt. Làm hai bàn tay sắp va chạm một khắc kia, Hạ Khải trong tay vậy một đoàn nhìn như tầm thường nhỏ tiểu hỏa miêu. Ở Câu Hoàng trong lòng bàn tay kim quang dưới áp chế, mặc dù nhìn như dường như muốn sắp dập tắt, nhưng thủy chung ương ngạnh thiêu đốt, thậm chí đối phó Câu Hoàng công kích. Nhìn Hạ Khải lòng bàn tay bên trong vậy một đoàn đặc biệt ngoan cường ngọn lửa, Câu Hoàng đột nhiên bây giờ thu bàn tay về, nhìn Hạ Khải ánh mắt bên trong nhiều một phần ngưng trọng, dùng một loại có chút không xác định giọng hỏi, Toại Lửa Thần. Ở Hạ Khải bên người Mạc Hà nghe được cái tên này, ánh mắt cũng không khỏi được nhìn về phía trước Hạ Khải. Toại Lửa Thần danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, ở hắn thấy qua một ít điển tịch bên trong. Trong đó có một phần chia, có liên quan tại cái tên này ghi lại, nhân tộc văn minh là giai đoạn tính tiến bộ, từ hoàn toàn ngu dốt trạng thái, đến không ngừng mở trí khôn. Cái này ở giữa, nhân tộc trải qua rất nhiều sự việc, nói thí dụ như cầm núi yêu làm sơn thần tới sùng bái. Đối với tất cả có lực lượng cường đại sinh linh, cũng làm thần linh vậy kính sợ. Mà ở trong này, có một cái thần linh vô cùng đặc thù, đó chính là Toại Lửa Thần. Ngọn lửa, ở nhân tộc tiến trình của văn minh bên trong vô cùng trọng yếu. Học biết liền sử dụng ngọn lửa, nhân tộc mới ở hắc ám bên trong có một tia quang minh, mới có thể ăn đồ ăn chín, mới có thể tiến vào đao cày lửa trồng thời đại, mới bắt đầu nắm giữ ngọn lửa nhân tộc tiên nhân. đối với ngọn lửa lực lượng vậy giống vậy vô cùng kính sợ. Bọn họ cũng đem ngọn lửa làm thần linh như nhau đi sùng bái. Kết quả lúc ấy vô số người tộc tín ngưỡng dưới, thật từ ngọn lửa bên trong ra đời một vị thần linh. Vào lúc đó, linh tộc có mấy vị tiên thiên hỏa thần nắm giữ ngọn lửa chi đạo quyền bính. Bởi vì nhân tộc sùng bái mà ra đời thần linh vô cùng nhỏ yếu. Hắn nắm giữ ngọn lửa, cũng là nhân tộc sử dụng ngọn lửa thông thường mà thôi. Vị này thần linh bởi vì nhân tộc mà sống, trời xanh liền cùng nhân tộc thân cận. Bởi vì vị này thần linh xuất hiện, nhanh chóng giáo hội liền nhân tộc tốt hơn sử dụng ngọn lửa làm một công cụ. Trình độ nào đó là tăng nhanh nhân tộc văn minh tiến trình. Mà ở nhân tộc phát triển văn minh bên trong, vị này thần linh từ đầu đến cuối và nhân tộc đứng chung một chỗ. Theo nhân tộc cùng nhau trải qua rất nhiều khổ nạn, mãi cho đến nhân tộc thứ nhất hoàng triều thành lập sau đó. Hắn bị chính thức sắc phong là toại lửa thần, thần vị đạt tới cấp 3. Sau đó, ở thứ nhất hoàng triều thời gian, cùng linh tộc cực kỳ trọng yếu trận chiến ấy bên trong. Toại lửa thần bị một vị tiên thiên hỏa thần đánh nát thần thể. Từ đây im tiếng biệt tích, đệ nhị hoàng triều thời kỳ, có một ít người lưu lại trong điển tịch suy đoán toại lửa thần có thể bỏ mình. Vì thế còn để lại một ít ca ngợi niềm thương nhớ văn chương. Mạc Hà thật ra thì rất sớm liền đã đoán Hạ Khải lai lịch. Suy nghĩ hắn có phải hay không là nhân tộc vị cao thủ kia chuyển thế. Cho nên mới có thể thuận lợi lật đổ đệ nhị hoàng triều thống trị. Thành lập hôm nay đệ tam hoàng triều. Suy nghĩ một chút Hạ Khải và tiên đình bây giờ liên hệ chặt chẽ. Mạc Hà cảm thấy sự việc đặc biệt có thể, nhưng cho đến hôm nay, từ câu hoàng trong miệng, Mạc Hà mới biết được liền có thể thân phận. Hơn nữa cái thân phận này, vẫn là Hạ Khải chủ động để lộ ra. Nghe được câu hoàng khạc ra danh tự này, Hạ Khải sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là trong tay vậy đoàn ngọn lửa, vẫn còn ở hắn lòng bàn tay hơi nhảy lên. Câu hoàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hắn vậy đoàn ngọn lửa. Sau đó hình như là nghĩ thông suốt cái gì. Trên mặt dần dần nở một nụ cười. Thảo nào ở âm phủ bên trong. Ngươi có thể ẩn núp lâu như vậy. Thảo nào ngươi có sức lực. Có thể từ tay ta bên trong chạy khỏi. Thì ra là như vậy. Có thứ nhất hoàng triều thần linh giúp ngươi. Bổn hoàng thật đúng là không nhất định có thể lưu lại được ngươi. Câu hoàng mang trên mặt vậy vẻ tươi cười. Ánh mắt bắn quét một vòng chung quanh hư không. Đồng thời trong miệng nói như vậy nói. Câu này vừa dứt lời. Câu hoàng bước chân di động. Rời đi cửa không gian hộ trước. Chậm rãi đi tới câu quỹ bên người. Sau đó quay đầu nhìn một cái Hạ Khải. Nhân tiện ánh mắt lại nhìn lướt qua Mạc Hà, ngay sau đó hắn bóng người từ từ đổi được hư ảo, biến mất ở trước mắt mọi người, và hắn cùng chung biến mất, còn có vậy hai người cấp 2 thần linh, cùng với mang trên mặt vẻ không cam lòng câu quỹ lúc rời đi là rất không cam lòng, hắn là nhất hy vọng có thể thừa dịp cái này cơ hội thủ tiêu Mạc Hà người. Có thể kết quả Mạc Hà còn sống được thật tốt. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Đi thôi. Gặp câu hoàng các người rời đi sau đó. Hạ Khải quay đầu nhìn Mạc Hà nói. Vừa dứt lời. Hắn liền lập tức tiến vào cửa không gian hộ bên trong. Nhìn trước mắt cửa không gian hộ. Mạc Hà hơi chần chờ một chút. Cái này mới đi vào. Thân hình một hồi không gian biến ảo cảm giác sau đó. Mạc Hà liền lần nữa trở lại trên vùng đất, mới vừa từ cửa không gian hộ bên trong đi ra. Mạc Hà liền thấy Hạ Khải đứng ở nơi đó, đã đang thi triển thủ đoạn, tìm Nhâm Vân Đằng tung tích. Mạc Hà trước nhìn chung quanh một chút, phát hiện hiện tại thân ở địa phương, còn ở cách thần cũng cách đó không xa vậy ngọn núi nhỏ khâu trước. Chung quanh đây hoàn toàn không có Nhâm Vân Đằng hơi thở. Mấy hơi thở sau đó, Hạ Khải xoay đầu lại, nhìn Mạc Hà mở miệng hỏi nói, bản quân không tìm được hắn, ngươi có biện pháp gì không? Không có, từ từ tìm đi, có lẽ đế tôn có thể thử mượn dùng hoàng triều pháp độ tìm một chút. Mạc Hà mở miệng trả lời, hắn giống vậy cũng không biết, Nhâm Vân Đằng hiện tại kết quả ở địa phương nào. Bất quá, Mạc Hà nhưng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm. Nhâm Vân Đằng hiện tại rất an toàn, hơn nữa có thể là đụng phải chuyện tốt. Hắn có thể không cần gấp như vậy đi tìm. Nghe được Mạc Hà mà nói, Hạ Khải trầm ngâm một cái hô hấp thời gian, liền khẽ gật đầu, tốt lắm, bản quân đi thần đô mượn pháp độ lực lượng tìm một chút. Ngươi có thể trước mình đi tìm, như là tìm được, liền mau sớm liên lạc bản quân. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền cùng Hạ Khải tách ra. Ở hai người sau khi tách ra, Mạc Hà một bên bay đi những địa phương khác tìm kiếm Nhâm Vân Đằng, một bên ở trong lòng suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Hạ Khải thân phận, Mạc Hà ngày hôm nay rốt cuộc biết, có lẽ cái này cũng không chính xác, nhưng có khả năng lại rất lớn. Giả thiết Hạ Khải thật sự là toại lửa thần mà nói, trên người đối phương đại đa số chuyện cũng có thể có một cái giải thích hợp lý. Nói thí dụ như và tiên đình quan hệ muốn so với tưởng tượng thân mật. Lại nói thí dụ như có thể ở âm phủ bên trong an toàn ẩn núp, nhanh chóng đặt chân đợi một chút sự việc. Nhân tộc tất cả thần linh bên trong, thứ nhất hoàng triều thời kỳ thần linh tuyệt đối là nhất là khiêm tốn. Đồng thời bọn họ số lượng vậy thiếu, nhưng không có thể phủ nhận phải. Đến hôm nay, thứ nhất hoàng triều còn tồn tại thần linh, cơ hồ đều là cường giả, cũng tỉ như nói hai vị máu mãnh liệt hậu. Đây là nhân tộc mộ đạo bên trong một cổ dễ dàng bị người khinh thường, nhưng lại tuyệt không cho coi thường lực lượng. Nếu như Hạ Khải chuẩn bị thủ đoạn khác, chính là những thứ này thứ nhất hoàng triều thần linh mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng kháo phổ. Trong lòng vừa suy nghĩ trước những thứ này, Mạc Hà vậy thả ra thần thức, nhanh chóng dò xét Nhâm Vân Đằng tung tích. Không lâu sau, liền hơi cảm thấy Nhâm Vân Đằng lưu lại một món hơi thở. Cái này một món hơi thở vô cùng yếu ớt, nếu như không phải là công pháp đồng nguyên, Mạc Hà muốn chú ý tới vậy không dễ dàng. Theo cái này một món bắt được hơi thở, Mạc Hà một đường đi tới một con sông trước. Đến nơi này, Nhâm Vân Đằng hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Rất hiển nhiên, hắn sử dụng thủy hành độn thuật rất tốt, ẩn núp mình. Bất quá theo con sông này, Mạc Hà cũng không có dò xét đến Nhâm Vân Đằng tung tích. Mạc Hà vô cùng xác định, lúc này Nhâm Vân Đằng đã không có ở đây trong nước. Nếu không hắn tuyệt đối không thể nào không phát hiện được. Rốt cuộc đi nơi nào? Mạc Hà thân thể dung nhập vào nước chảy bên trong, đúng cái con sông mỗi một tấc đều ở đây hắn cảm ứng bên trong, bất kỳ nhỏ xíu đồ cũng không chạy khỏi Mạc Hà lúc này cảm giác. Có thể hắn chính là không tìm được Nhâm Vân Đằng, nhưng hết lần này tới lần khác Mạc Hà còn có một loại cảm giác Nhâm Vân Đằng tựa hồ cách mình cũng không xa, chỉ là tạm thời mình không có phát hiện thôi. Mạc Hà một bên cẩn thận tìm kiếm, một bên cảm ứng chung quanh. Hắn mơ hồ có thể nhận ra được, có ánh mắt đang dòm ngó mình. Hơn nữa ánh mắt không chỉ một nói. Hiển nhiên âm phủ thần đình câu hoàng đám người rời đi, cũng không đại biểu chuyện này đi qua. Cho nên, hắn vậy cũng không vội trước lập tức đem Nhâm Vân Đằng tìm ra, chỉ là không ngừng về phía trước di chuyển lục soát vị trí, dần dần đem lục soát khu vực không ngừng hướng chung quanh đẩy tới. Cuối cùng rời đi vậy con sông lưu, tiến vào ngoài ra một phiến khu vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuincv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.